Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, viện quân lệnh. Quỷ hỏa là thông qua hắc ám thế giới nghiên cứu ra đến Thanh Lân cùng hắc lân đi qua thủ đoạn đặc thù xử lý cũng vận dụng cho trong thực chiến. Thông qua gia tốc cùng không khí ma sát mà sinh ra đến một loại nhiệt độ cao hỏa diễm. Thiêu đốt nhiệt độ có thể trong nháy mắt đạt tới 3 trở lên. Cực kỳ sát thương hủy diệt tính. Có thể đem loại đồ chơi này thả trên người mình dùng để chiến đấu cũng vẻn vẹn tử linh chiến tướng. Vũ thương một người. Mà hắc viêm làm theo là một loại so quỷ hỏa càng cao hơn giai hỏa diễm. Nó thiêu đốt nhiệt độ có thể trong nháy mắt đạt tới 8 trở lên. Đồng thời bởi vì nó có siêu cường tính ăn mòn cùng hủy diệt tính duyên cớ. Càng là có thể hòa tan sắt thép, là từ ngoài vũ trụ vẫn trong đá để luyện ra một loại kiểu mới hóa học đồ vật. Tại hắc ám thế giới có thể thuần thục vận dụng nó cũng vẻn vẹn chỉ có tử linh chiến tướng vũ thương. Một người, chính là bởi vì có hắc viêm, tử linh chiến tướng vũ thương mới có được uy hiếp được 12 thần lực lượng. Mới có thể tiến vào 108 thần vệ bảng 10 vị trí đầu. Có được bán thần chi lực. Cái này hắc viêm cũng gần như là tương đương vũ thương lớn nhất cậy vào cùng bài một trong. Cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện vận dụng. Bởi vì cho dù là hắn cũng khó có thể chịu đựng hắc viêm lực sát thương. Một khi vận dụng hắc viêm về sau cũng sẽ để lại cho hắn nhất định hậu di chứng. Nhưng là bây giờ vũ thương lại là không chút do dự vận dụng hắc viêm. Hắc viêm vô thanh vô tức tại tử linh chiến tướng vũ thương trên nắm tay thiêu đốt. Mang theo hủy diệt hết thảy uy thế hung hăng đối Lam Phong đánh tới. Tại Lam Phong trong con mắt từ từ phóng đại. Hắc viêm A, nhìn lấy vũ thương trên nắm tay thiêu đốt hắc sắc viêm hỏa. Cảm nhận được nó này cuồng bạo mà tràn đầy tính nguy hiểm lực lượng. Lam Phong không khỏi hít một hơi thật sâu. Dạng này chiêu thức, cường đại như vậy hắc viêm cho dù là hắn đã từng lấy cùng những chư thần đó cũng không dám ngạnh. Kháng, bởi vì không ai có thể chịu đựng lấy hắc viêm nhiệt độ cao cùng nó ăn mòn. Chỉ có trốn tránh, nhưng là hoàn toàn dung hợp thần long huyết mạch thu hoạch được thần long chi lực Lam Phong sớm đã. Thoát thai hoán cốt. Thân thể nó đã sớm trải qua thần long huyết dịch tầng tầng nung khô trở nên càng thêm cường đại mà. Tràn ngập lực lượng, tại vũ thương quyền đầu đeo hắc viêm tiến đến trong nháy mắt. Lam Phong tay trái phía trên vảy rồng màu xanh quỷ dị nổi lên đem bàn tay hắn cho bao trùm. Sau đó tại vũ thương này rung động trong ánh mắt bỗng nhiên đem hắn bị hắc viêm nơi bao bọc quyền. Đầu bắt lại, suy suy suy, chấm ngoặc kép. Lam Phong bị vảy rồng màu xanh nơi bao bọc thủ trưởng theo vũ thương bị hắc viêm bao trùm quyền. Đầu tướng tiếp xúc với nhau. Nhất thời ở giữa liền là có tiếng xèo xèo vang từ Lam Phong trong lòng bàn tay truyền ra. Đại lượng xương mù màu trắng càng là từ Lam Phong nơi bàn tay xuất hiện. Đây là vũ thương hắc viêm đang đối Lam Phong vảy rồng màu xanh tiến hành đốt cháy. Tuy nhiên không biết trên tay ngươi tại sao lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy lân phiến. Có thể là cấy ghép mãnh thú gen. Nhưng là ngươi lân phiến là ngăn cản không đốt cháy vạn vật hắc viêm. Tay ngươi trưởng chẳng mấy chốc sẽ tại ta hắc viêm phía dưới đốt xuyên hòa tan. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, vũ thương ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong này bị long lân bao trùm thủ trưởng. Lạnh lùng nói. Tại khóe miệng của hắn có một vệt đỏ tươi huyết dịch chảy ra đến. Hiển nhiên càng Lam Phong đối chiến hắn cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Tại vũ thương này thiêu đốt lên hắc viêm trên nắm tay. Hắn quyền đầu mặt ngoài da thịt tại lúc này từ từ trở nên cháy đen đứng lên. Đó là hắn bôi lên tại trên đồng hồ ngăn cách hắc viêm nhiệt độ cao hóa học dược tề sắp bị tiêu hao. Hầu như không còn. Thật sao? Nghe được vũ thương lời nói, Lam Phong không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Tuy nhiên hắc viêm nhiệt độ cực cao có cực mạnh tính ăn mòn. Nhưng là đối với Lam Phong trên tay long lân tới nói cũng không có cái gì chứng dụng. Tuy nhiên bây giờ Lam Phong ngưng tụ ra long lân xa còn lâu mới có được thượng cổ thần long cứng. Cỏi vô song, phòng ngự kinh người. Nhưng cũng xa hoàn toàn không phải hóa học chế tạo ra hắc viêm đủ khả năng so sánh. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, suy suy, đốt cháy âm thanh không ngừng mà từ Lam Phong lòng bàn tay truyền ra. Thế nhưng là, Lam Phong vẫn như cũ là thần sắc bình tĩnh, không cảm giác được thống khổ chút nào. Long Lân ngăn cách hết thảy. Này hắc viêm đối Long Lân thiêu đốt tựa như là đang cấp Lam Phong gãi ngứa ngứa. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Nhìn lấy này thần sắc bình tĩnh Lam Phong. Nhìn qua hắn này không có chút nào bị hòa tan dấu hiệu thủ trưởng. Vũ Thương miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét đến. Hắn hắc viêm sắp tiêu hao hầu như không còn. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì sao người nam nhân trước mắt này trên tay mọc ra lân phiến. Chỗ có phòng ngự lực vậy mà như thế mạnh. Không sai biệt lắm nên kết thúc. Răng rác, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Vũ Thương bộ dáng. Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Càng thêm cường đại cùng cuồng bạo lực lượng thì là trong lúc đó từ cánh tay hắn bên trong phun. Chào mà ra, khiến cho Vũ Thương hai chân đầu gối tại lúc này nhịn không được phát ra một tiếng không chịu nổi. Gánh nặng tiếng vang tới. Tại cuồng đao đái trạch, Vedra, Hỏa Phượng, Alexek, Nicola bọn người này chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Quỷ thần điện đại thống lĩnh. Thần vệ bảng xếp hạng thứ 10 tử linh chiến tướng Vũ Thương hai đầu gối mềm nhũn. Trực tiếp tại Lam Phong trước mặt cho quỳ xuống tới. Vũ Thương đầu gối theo mặt đất này cứng rắn vô cùng tấm đập cùng một chỗ. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Cứng rắn sàn nhà trực tiếp tại Vũ Thương đầu gối chi lực dưới bị mẻ đến tứ phân ngũ liệt. Nhìn lấy này quỳ gối Lam Phong trước mặt Vũ Thương. Lại nhìn xem này thẳng tắp mà đừng giống như quân vương hàng thế Lam Phong. Cuồng đao đái trạch, Hỏa Phượng bọn người đều là đem hai mắt trợn tròn xoe. Miệng há thật to phảng phất có thể nhét vào một quả trứng gà. Một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên. Thân thể bọn họ đều tại đây khắc nhịn không được tự động run rẩy. Trước mắt một màn này đối bọn hắn chỗ tạo thành thị giác tính trùng kích tướng lệnh đến bọn hắn cả. Đời khó quên. Đường đường thiên thần cung đại thống lĩnh, 108 thần vệ bảng xếp hạng thứ 10 siêu cấp cường giả. Ngũ tinh thần vệ trực tiếp bị người dùng vũ lực cưỡng ép trấn áp thần phục. Không chỉ có liền Vũ Thương đại nhân này cường đại vô song quỷ hỏa đều không làm gì được nam nhân. Kia, ngay cả này làm cho 12 chư thần đều muốn kiêng kỵ vạn phần hắc viêm cũng không có thể thương. Tới nam nhân kia mảy may, bị hắn ngạnh kháng xuống tới. Dạng này thị giác tính trùng kích, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Giờ khắc này, cuồng đao đái trạch, Vedra, Alexek bọn người đối với Lam Phong không còn có không chút nào kính cùng cừu hận. Thay vào đó thì là nồng đậm hoảng sợ, đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Mặc cho ngươi cừu hận ngập trời cũng không làm nên chuyện gì. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mặc cho ngươi phiên vân phúc vũ cũng chỉ là phí công. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, người chỉ có hoảng sợ cùng tâm phục khẩu phục mới là lựa chọn tốt nhất cùng kết cục. Cô, chấm ngoặc kép, Vũ Thương khó khăn nuốt nước miếng, ngẩng đầu lên một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên mà nhìn trước mắt thẳng tắp mà đừng Lam Phong. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người đến là ai? Nghe vậy, Lam Phong không khỏi lâm vào trầm mặc. Hắn không muốn tại lúc này bại lộ thân phận của mình. Chính vì vậy hắn vừa rồi theo cuồng đao đái trạch, theo Vũ Thương bọn người động thủ. Nếu không lời nói hắn trực tiếp lộ ra thân phận đến. Bọn gia hỏa này đã sớm tâm phục khẩu phục hoảng sợ nước tiểu. Chỗ nào còn cần lấy như thế phiền phức. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong hít sâu một hơi. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người có thể đem ta xem như là Minh Vương bằng hữu. Minh Vương bằng hữu, nghe được Lam Phong lời nói. Cuồng đao đái trạch, Vedra các loại trong lòng người quả thực là có một vạn đầu thảo nê mã đang gầm thét mà qua. Người em làm sao cũng không biết nói sớm. Nếu như ngươi thật sự là Minh Vương bằng hữu, đem danh hào tuôn ra đến, đem thư vật lấy ra, bọn lão tử sẽ còn tìm làm phiền ngươi. Không biết các hạ là Minh Vương vị bằng hữu kia. Chúng ta cũng tốt thay thế Minh Vương chân tâm thực ý địa tiếp đãi một phen. Cho dù là bây giờ ở vào yếu thế, Tử Linh chiến tướng Vũ Thương cũng không có như vậy nhả ra ý tứ. Cái này, không tiện lộ ra, Lam Phong do dự một chút nói ra. Ngọa tào, không tiện lộ ra, người nhà tiết lộ một chút có thể chết sao? Người cụ thể nói rõ một chút, chúng ta làm sao biết người đến thật sự là Minh Vương bằng hữu hay là Minh Vương địch nhân? Người em bây giờ đem chúng ta làm thành dạng này, gần như đồng đẳng với đến cửa đánh mặt, còn nói mình là Minh Vương bằng hữu, người nào em tin tưởng a? Người nếu là nói mình Minh Vương địch nhân, chúng ta không nói hai lời liền tin tưởng. Người có thể hết lần này tới lần khác nói chính mình là Minh Vương bằng hữu. Minh Vương có ngươi dạng này bằng hữu sao? Nghe được Lam Phong trả lời, Tử Linh chiến tướng Vũ Thương cùng đái trạch các loại trong lòng người quả thực có một vạn con thảo. Nê Mã đồng thời đang gầm thét, nếu như các hạ thật sự là Minh Vương bằng hữu lời nói, nào như vậy cần tại trước mặt chúng ta che che lấp lấp. Minh Vương đại nhân bằng hữu ta đại đa số nhận biết, có thể chưa nghe nói qua các hạ. Ta cũng chưa từng thấy qua các hạ. Nếu như các hạ thật sự là Minh Vương bằng hữu, như vậy xin lấy ra đầy đủ chứng cứ cùng thành ý đi. Nếu không lời nói chuyện này chỉ sợ cũng không phải là dễ giải quyết như vậy. Tử Linh chiến tướng Vũ Thương ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong này bị khẩu trang che khuất khuôn mặt, trầm giọng mở miệng, ta tin tưởng đến lúc đó Minh Vương đại nhân sẽ đích thân tìm các hạ muốn một cái thuyết pháp. Dù sao cũng là 108 thần vệ trên bảng xếp hạng thứ 10 tồn tại. Cho dù là bây giờ bị Lam Phong vũ lực chỗ trấn áp, ở vào tuyệt đối thế yếu cũng không có chút nào nguyện ý nhả ra ý tứ. Nghe được Tử Linh chiến tướng Vũ Thương lời nói, Lam Phong không khỏi lâm vào trầm mặc, như thế làm cho hắn có chút khó khăn. Bây giờ Hỏa Phượng liền tại trong phòng này, nếu là hắn nói ra thân phận của mình, như vậy Hỏa Phượng tất nhiên cũng đem biết được. Đến lúc đó giữa bọn hắn quan hệ có lẽ sẽ bởi vì hắn thân phận mà phát sinh cải biến. Đây là Lam Phong không nguyện ý nhìn thấy. Hắn chỉ là muốn theo Hỏa Phượng còn có Violet giống đã từng như thế mà thôi. Không hy vọng các nàng khi biết thân phận của mình về sau, bởi vì chính mình thân phận duyên cớ mà làm đến giữa các nàng quan hệ phát sinh vi diệu chuyển biến. Đây cũng là Lam Phong vì sao tại Hỏa Phượng các nàng trước mặt giấu giếm thân phận trọng yếu nguyên. Nhân, hơi chút trầm ngâm, tại Tử Linh chiến tướng Vũ Thương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong từ trong túi quần lấy ra một khối tạo hình đặc biệt in long văn tối lệnh bài màu vàng óng. Tại trên lệnh bài điêu khắc kiểu chữ cũng không phải là quân vương lệnh mà chính là viện quân lệnh, nói cách khác đó cũng không phải quân vương lệnh, mà chính là quân vương điện một loại khác lệnh bài. Mà cái lệnh bài này tên là viện quân lệnh. Viện quân lệnh. Nhìn lấy Lam Phong trong tay lệnh bài, Tử Linh chiến tướng Vũ Thương trên mặt đầu tiên là hiện ra một tia kinh ngạc chi sắc, ngay sau đó mang theo một tia nồng đậm rung động cùng một chút bối rối âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.